Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, Tề Tụ. Giờ phút này, Lão Ngư thanh âm, lập tức từ Cổ Phong vang lên bên tai. Cổ Phong ánh mắt cũng là biến đổi. Hắn cảm giác được ba cỗ cường đại đến bản thân không cách nào chống cự khí tức. Cực tốc mà đến, lập tức nhìn về phía Lão Hầu Tử. Tiền bối, hôm nay ta đã hết lực. Bảo trọng, lời nói rơi xuống, Cổ Phong trực tiếp xé rách hư không rời đi, khí tức thu liễm cực hạn. Cổ Phong, đa tạ, Lão Hầu Tử mỉm cười. Cũng tại lúc này, một bóng người chớp mắt đã tới. Người đến không là người khác, chính là Bạch Vân Cơ. Nàng xem hướng Lão Hầu Tử tràn đầy kinh hỉ. Ngươi, thoát khốn, đi, Lão Hầu Tử mở miệng, vung tay lên. Lập tức một mảnh hỏa diễm đám mây hiển hiện, ngọn lửa này đám mây trực tiếp vòng quanh Bạch Vân Cơ hướng về phương xa cực tốc mà đến. Lão gia hỏa, người thả ta ra, Bạch Vân Cơ nghĩ đến điều gì sao? Trong mắt nước mắt chảy trôi, hồ ly muội muội, yên tâm, ta chết không được. Lão Hầu Tử gượng cười, nhìn lấy Bạch Vân Cơ đi xa. Lập tức, hắn tự nói, nên đến, cuối cùng là phải đến. Lão Hầu Tử trong tay, riêng phần mình nắm một đầu trước đó xuyên thủng thân thể của hắn cổ điển xiềng xích, trực tiếp phóng lên tận trời. Bành, đại địa sụp đổ, Lão Hầu Tử trong đó xông ra. Ở tại xông ra trong nháy mắt, bầu trời vỡ vụn, một bóng người, chớp mắt mà ra, đi ra người, là một gã không có hai tay Lão Hòa Thượng. Hắn nhìn về phía Lão Hầu Tử trong mắt không thích không bi. Mở miệng. Không thiện, người thiếu bần tăng, thủy chung phải trả. Lời nói này ở giữa, Lão Hòa Thượng thân bên trên, trong nháy mắt vô biên lôi điện hiển hiện. Cái này lôi điện, không phải bình thường lôi điện, mà là thiên lôi. Trong thân thể, có thể có được thiên lôi, chỉ có vượt qua lôi kiếp cường giả. Cái này thiên lôi gào thét, tại bên trên bầu trời, hóa thành một cái cự đại lôi điện thủ ấn, dấu tay này bên trên. Một cái cự đại màu vàng kim, vạn chữ hiển hiện. Thiếu ngươi, ta không thiện, ai cũng không nợ. Lão Hầu Tử giống to một tiếng. Trong nháy mắt hắn toàn bộ cực tốc bàng lớn. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên. Yêu, có, âm thanh, tiểu thuyết võng. Xin nhớ kỹ địa chỉ internet. www.vạnvạn.iyuthang.com. Bất quá chớp mắt ở giữa, hắn chính là hóa thành một đầu 10 trượng độ cao. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt hồng mao cự viên. Chỉ là, cái này cự viên như cũ không có hai chân. Năm đó các ngươi dùng cái này tù linh khóa vây khốn ta. Hôm nay liền trả lại cho các ngươi. Biến thân hỏa diễm cự viên Lão Hầu Tử giống to một tiếng. Hai tay bên trên, cái kia hai đầu xiềng xích. Trong nháy mắt hỏa diễm thiêu đốt. Hướng phía bầu trời bỗng nhiên quật mà đến. Lôi điện trưởng ấn bị ngọn lửa xiềng xích rút chúng, trực tiếp sụp đổ. Bất quá cái kia lôi điện trưởng ấn là kinh khủng bực nào đồ vật, cho dù sụp đổ, như cũ hóa thành khủng bố lôi điện chi lực trùng kích đến Lão Hầu Tử thân thể bên trên. Phốc, Lão Hầu Tử trong miệng máu tươi phun ra à, nhìn về phía lôi Phật cắn răng mở miệng lại đến. Cũng tại lúc này, một bên hư không lại là vỡ vụn ra. Hai bóng người, trực tiếp từ trong đó đi ra. Người đến không là người khác, chính là Ma Uyên cùng Mộng Lạc Lê. Ma Uyên nhìn về phía Lão Hầu Tử, trong mắt tràn đầy thao thiên nộ ý. Không thiện, năm đó ước hẹn, người như thoát ly trận pháp. Ta đợi mỗi người cũng có thể hướng ngươi trả thù. Năm đó ngươi giết sư đệ ta, hôm nay liền đền mạng đi. Lời nói ở giữa. Ma Uyên một tay nắm trong nháy mắt cự ma hóa, lòng bàn tay trong nháy mắt, ma diễm thiêu đốt mà lên, hóa thành to lớn ma diễm vòng xoáy, hướng phía Lão Hầu Tử chính là hung hăng đập mà đến. Ta không thiện lúc nào giết qua ngươi sư đệ, các ngươi đều muốn đối phó ta không thiện, Lão Phu hôm nay liền cá các ngươi liều. Lão Hầu Tử nghe xong, càng thêm phẫn nộ, cự viên thân, một đầu to lớn cánh tay. Biến trưởng thành quyền, hỏa diễm thiêu đốt, hung hăng oanh ra, oanh, Lão Hầu Tử một quyền cùng Ma Uyên một quyền trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Ma Uyên nắm đấm bị đẩy lui, sắc mặt tăng thêm một vệt trắng bệch. Phốc, lão hầu tử nơi này lại là lần nữa phun máu. Hắn bị trấn áp nhiều năm, tu vi tiêu tán hơn phân nửa, kém xa đã từng, đồng thời hắn hai chân bị phế, cự viên thân, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. A Di Đà Phật, không thiện, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết mới có thể giải thoát. Lôi Phật nhìn về phía lão hầu tử, lần nữa nhạt nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết. Ma Uyên mở miệng, hai tay tại bên trên bầu trời cực tốc giao thoa, trong nháy mắt ma khí lượn lờ, vô biên ma khí hội tụ biến thành một cái cự đại ma chữ, mà cái này vô biên ma khí ngưng tụ to lớn ma chữ về sau còn hiện lên một cái cự đại luân bàn hư ảnh. Cái kia luân bàn xoay tròn, trong lúc đó có thể nhìn đến vô số ma vật hư ảnh. Thiên ma luân bàn, đây là cổ ma điện, chỉ riêng có thân phận đạt tới điện chủ cấp bậc mới có thể tu hành trung cực thần thông. A Di Đà Phật, cũng nên kết thúc. Lôi Phật mở miệng, vung tay lên, lúc này vô biên kim mang hiển hiện. Cái này vô biên kim mang tại bên trên bầu trời, trong nháy mắt cô đọng thành một cái màu vàng kim Phật chữ. Mà cái này Phật chữ phía sau là một người cự đại Phật Đà hư ảnh, Phật tự chân linh. Đây là thiên Phật tự trung cực thủ đoạn. Lão hầu tử ánh mắt biến hóa, hắn biết bản thân bây giờ trạng thái như vậy cường hoành thủ đoạn, hắn cấp thấp không được. Mà cũng tại lúc này, lão hầu tử hướng trên đỉnh đầu hư không bỗng nhiên vỡ vụn, hai bóng người trực tiếp đi ra. Một người trong đó chính là đạo tiên chân nhân, mà một người khác là cái kia áo tím bà lão, đạo dương quẻ. Đạo tiên chân nhân mở miệng, lập tức vô biên linh khí hiển hiện, cô đọng thành một cái cự đại đạo chữ. Cái này chữ về sau là một cái trận đồ màu vàng óng. Đạo âm quẻ, áo tím bà lão cũng là mở miệng, lúc này vô biên linh khí hiển hiện, cô đọng thành một cái cự đại đạo chữ. Cái này chữ về sau là một cái trận đồ màu bạc. Tiếp theo, bên trên bầu trời, hai cái màu vàng kim đạo chữ trực tiếp dung hợp, mà cái này vàng bạc hai màu trận đồ cũng là trong nháy mắt dung hợp. Âm dương đạo quẻ, đây là đạo nhất tông trung cực thủ đoạn. Giờ phút này, to lớn âm dương đạo quẻ trực tiếp ngăn tại lão hầu tử trước người. Oanh, thiên ma luân bàn cùng Phật tự chân linh toàn bộ đánh vào âm dương đạo quẻ bên trên. Trong lúc nhất thời, âm dương đạo quẻ đem hai đại thần thông hoàn toàn ngăn cản. Hai phe không được phân cao thấp. Sư đệ, đi. Đạo tiên chân nhân nhìn về phía mặt đất bên trên không thiện, mở miệng, không thiện trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, lập tức cười lạnh, quân đạo lâm, đừng tưởng rằng ta không thiện hội quên ngươi ngoan độc. Gặp lại ngay, ta muốn cùng ngươi tất cả ngươi tính toán sổ cái. Lời nói phía dưới, không thiện một quyền đánh nát hư không, trực tiếp trốn vào trong đó. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn áo tím bà lão liếc mắt, thậm chí tại hắn trong trí nhớ, căn bản là không có có dạng này một cái xấu xí bà lão. Áo tím bà lão, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, nhìn lấy không thiện rời đi, không có nói câu nào. Bành, giờ phút này âm dương đạo quẻ, thiên ma luân bàn, Phật tự chân linh đồng thời sụp đổ. Đạo tiên chân nhân, áo tím bà lão, Ma Uyên, Lôi Phật, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ma Uyên nhìn về phía đạo tiên chân nhân, trong mắt tràn đầy thao thiên nộ ý. Quân đạo lâm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có nhớ lúc trước ngươi đạo nhất tông đối ta hai tông hứa hẹn? Ma Uyên, sư đệ ta bị cầm tù ở đây vài vạn năm. Trong lúc đó hắn tiếp nhận dằn vặt, có thể tưởng tượng, bây giờ trong lòng của hắn lệ khí sớm đã tán đi. Cho dù không tiêu tan, hắn cũng vô pháp trở lại lúc trước tu vi. Thả hắn một con đường sống, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.